khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, bảo thủ một điểm. À hát tốt, Chu Du lấy điện thoại di động ra bỏ thêm Đặng Bân hảo hữu. Thuận tiện truyền khoản, hắn cái này mới phát hiện Đặng Bân hình như là cái văn tự công tác người. Tại nhà xuất bản công tác, bên này vừa mới chuyển hết sổ sách, Ngô Linh Linh vội vã chạy ra, chỉ vào điện thoại cười nói, Chu điếm trưởng, ta cho ngươi kéo đến khách nhân. Chu Du cả kinh nói, nhanh như vậy, ngươi tại đây thật sự là quá hoàn mỹ. Thừa dịp còn không có hỏa, ta làm cho các nàng tranh thủ thời gian đến. Đặng Bân nghe vậy, nhíu mày mắng, chuyện gì bị các ngươi nữ làm thành như vậy? Như vậy đều cùng đoạt rau cải trắng tựa như. Nói xong hắn tốt tượng nhớ ra cái gì đó, lại tranh thủ thời gian nhắc nhở Chu Du. Chu điếm trưởng ngươi nhanh trước giúp ta đăng ký thượng, sau đó lại xử lý các nàng. Đừng đột nhiên một đống người định cho ta lách vào không có. Không đợi Chu Du hoạt động, Bạch Tĩnh đã muốn thao tác xong đưa tay quơ quơ điện thoại. Đã muốn đăng ký xong rồi. Yên tâm Đặng tiên sinh. Hảo hảo tốt, vất vả. Đặng Bân nhìn xem Bạch Tĩnh do dự một chút. Bà chủ, Chu Du khục một chút. Là phía đối tác, a hát, phía đối tác tốt, phía đối tác tốt. Đặng Bân cảm giác rất xấu hổ, tranh thủ thời gian quay đầu đi trở về trong phòng, ụp ụp làm sao ngươi lại bướng bỉnh. Ngô Linh Linh tranh thủ thời gian đụng lên đến, cái này trong lúc biểu lộ mang theo tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt. Thật sự có điểm hướng đoạt rau cải trắng, cái kia Chu điếm trưởng. Là làm cho các nàng gia tăng ngươi WeChat đặt phòng, hay là đang cua quả cam thượng đính, giá cả đều đồng dạng. Tại cua quả cam thượng đính, cua quả cam không biết thu các ngươi tiền thuê ư, hỏi. Đối với chúng ta hiện giai đoạn cần cua quả cam thượng khen ngợi cùng hình ảnh. Chu Du gật đầu, nói, mấy ngày nay các ngươi vỗ tốt ảnh chụp, cũng vất vả truyền đi lên bình luận xuống. Nhất định, Ngô Linh Linh nói xong lại mắt nhìn điện thoại, các nàng đang hỏi, vì cái gì không thể đăng ký phòng vào cuối tuần không phải cái giá tiền này. Chu Du, nghĩ nghĩ nói ra, như vậy, chúng ta lập tức khai thông cuối tuần dự định, nhưng thật sự không thể là cái giá tiền này. Thành, Ngô Linh Linh gật đầu nói, chúng ta cũng, thực là đã chiếm đại tiện nghi rồi. Đều không có ý tứ, không phải chiếm tiện nghi, là ngài ánh mắt tốt, có quyết đoán, người thứ nhất ăn con cua, làm liều mà được lợi, nên được, ai nha Chu điếm trưởng cái này miệng. Ngô Linh Linh quay đầu trừng hướng Đặng Bân, nhìn một cái người ta tiểu tử, hoàn tất đôi vợ chồng. Chu Du cùng Bạch Tĩnh bước nhanh đi về hướng văn phòng. Trong đầu đều ở muốn một cái giống nhau vấn đề định giá. Mặc dù có một ít nói đi là đi khách nhân, nhưng đa số người có lẽ hay là thói quen sớm một, hai tuần xác định hành trình. Giống nhau khách sạn cũng hơn nửa hội khai thông nửa năm khoảng chừng gì đó hẹn trước kỳ. Mà ở trong đó mặt mấu chốt nhất, chính là định giá. Cái này định giá muốn chính xác đến mỗi một ngày, đem ngày lễ, ngày nghỉ. Du lịch nhạt mùa thịnh vượng, doanh tiêu tuyên truyền vân, vân nhân tố toàn bộ tính toán đi vào, thông qua một loạt toán học tính toán, đem khách sạn lợi nhuận lớn nhất hóa. Rất rõ ràng, đây là khách sạn quản lý chuyên nghiệp môn bắt buộc trình. Đừng xem ta đây môn khóa không có qua. Bạch Tĩnh nuốt nước bọt, người biết, ta toán học không tốt, thể dục tốt. Cái kia có hay không một ít về sớm định giá trụ cột thưởng thức có thể nói. Tốt nhất chỉ chướng giá. Không cần phải hạ giá. Thà rằng tổn thất trước mắt lợi nhuận. Cũng muốn kiên trì không hạ giá. Bạch Tĩnh khoa tay múa chân nói. Ví dụ như ngươi cuối tuần giá. Phòng đính tại 2000. Kết quả chỉ có một người đặt phòng. Ngươi xem xét tình huống không tốt. Đổi thành 1000, như vậy tự tương đương với bán vãi rồi. sẽ đối với cái kia hoa 2000 đặt phòng nhân tạo thành hủy diệt tính thể nghiệm đả kích. Không chỉ có ảnh hưởng danh dự, hơn nữa tương lai lại chướng giá cũng sẽ rất khó, làm không tốt hội đi thẳng hạ sườn núi. Chu Du theo cái này logic hỏi, cho nên chúng ta chướng giá quá trình, tốt nhất bảo thủ một ít, đúng vậy, tốt nhất một mực bảo trì ôn hòa dâng lên, chướng đi lên giá cả, không đến bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể giảm. Bạch Tĩnh gật đầu nói, mặt khác, trường kỳ định giá có một bộ phức tạp sách lược, cần rất nhiều số dữ liệu làm trụ cột, chúng ta số dữ liệu quá ít, hơn nữa chướng giá không gian quá lớn, đề nghị có lẽ hay là một chút đến, nhiều nhất cởi mở 2 tuần dự định vì nghi, chúng ta đây cuối tuần tạm thời nâng lên. Chu Du không quá khẳng định nói, 800, đừng xem ta bảo thủ một điểm, 828. Vào văn phòng, Chu Du vội vàng ở phía sau đài thao tác, Bạch Tĩnh tác chính là giúp hắn tiếp dự định điện thoại. Muốn nói Ngô Linh Linh cũng thật sự là hợp lại, bởi vì quá mức khiếp sợ. Tại bằng hữu vòng liên tiếp phát 7-8 cái video hình ảnh, dùng tánh mạng, nhân phẩm cùng bằng hữu vòng hình tượng, đem bà tiểu ẩn ven hồ thổi tới bạo tạc nổ tung. Đương nhiên còn có 500 đồng khiếp sợ giá cả. Đương nhiên càng mấu chốt chính là, những kia trên màn hình cùng hình ảnh thật là thủ đoạn tư liệu, không chứa bất luận cái gì đóng gói. Như vậy một vòng xem xuống đến, thật sự khó có thể tưởng tượng như vậy cái địa phương lái xe hơn 1 giờ đã đến. Trước đừng định giá, tiếp N cái điện thoại. Bạch Tĩnh đột nhiên giống lên một cuống họng. Chu Du cũng hoàn toàn chính xác không có định giá. Hắn phát hiện tải cua quả cam trên bình đài, vẻn vẹn bản tuần, hậu trường cũng đã sắp xếp 5 cái tờ đơn đợi xác nhận. Vẻn vẹn Ngô Linh Linh một người, 1 giờ không đến thời gian, tự phát triển 5 nguyện ý lập tức tiền trả khách hàng. Theo thời gian trôi qua, nhất định sẽ càng nhiều. Đương nhiên, chủ yếu có lẽ hay là dựa vào 500 khối cải trắng giá. Ta đề nghị, 2 ngày nữa mở lại thông cuối tuần phòng nguyên. Ta đoán muốn cuối tuần đến người. Hội nhìn chằm chằm vào khu vực nền tảng. Bạch Tĩnh nhìn xem Chu Du. Đồng tử trong có như vậy điểm tà ác, lại để cho viên đạn lại phi trong chốc lát. Chu Du nhìn xem Bạch Tĩnh ánh mắt, chính mình cũng dần dần trở nên tà ác bắt đầu đứng dậy. Lúc này mới ngày đầu tiên, hiện tại đi cái này đường lối, có phải là quá sớm hay không điểm, ngươi không muốn nhanh lên trả nợ làm 2 kỳ ư? Chu Du lộ ra lãnh tà đồng dạng dáng tươi cười, nếu như các nàng hỏi lời mà nói. Nói cho các nàng biết, cuối tuần định giá sẽ không thấp hơn 1500. Bạch Tĩnh sững sờ, luận ma quỷ độ, là tại hạ thua. 1 giờ thời gian, Chu Du tổng cộng xác nhận 6 đơn, trong đó 3 riêng là thứ 6 buổi tối, 2 đơn thứ 7, còn có 1 riêng là ngày kế tiếp muộn, thì ra là thứ 5 muộn, tính cả Trần Miêu Miêu lão sư, thứ 6 muộn đã muốn đủ quân số rồi. Thứ 7 đính đầy mãn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tự xem đêm mai cùng chủ nhật có thể có bao nhiêu người. Mặc dù là cải trắng giá, nhưng buôn bán ngày đầu tiên đến hiện tại, coi như là nhập sổ sách gần 4.000 khối. Căn cứ cùng cua quả cam hiệp nghị, khách nhân thông qua cua quả cam tiền trả phòng khoản, đem tại mỗi tháng 17 số đánh vào Chu Du đối với công tài khoản ở bên trong. Mà lại hội khấu trừ 15% tiền thuê, 1 tháng chu kỳ, cộng thêm 15% tiền thuê. Cái này thật có điểm làm lòng người đau. Cái này đương nhiên cũng không chỉ là Chu Du chính mình đau lòng, mà là cả khách sạn nghiệp đau nhức. Cũng may, Chu Du dân túc quy mô tương đối nhỏ một chút. Hơn nữa có rất mãnh liệt mình nhãn hiệu tính, tương đối cũng không quá ỷ lại cua quả cam cho lưu lượng. Càng nhiều là thời điểm chỉ là một công cụ mà thôi. Chu Du xác định, thời cơ chín muồi hậu, là muốn một lần nữa cùng khu vực nền tảng người nói chuyện. nhưng mà khu vực nền tảng người tới trước tìm hắn nói chuyện. Bên cạnh Bạch Tĩnh một lần mà xông điện thoại tái diễn lời tương tự. Chúng ta không có soát đơn, không có soát, không có soát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.